thật ư, thật ư. Hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan tâm tắc loạn. Người đọc: Julie. Chương 15. Ban bồi thẩm của Khổng Ma Ma. Sắc mặt Khổng Ma Ma cực kỳ khó coi. Bà cười lạnh, mắt quét liên tục về phía bốn cô nương. Ánh mắt chợt bén nhọn, rét buốt như giá đông điêu tàn lướt qua các nàng. Bốn cô nương đều không khỏi co lại về phía sau, bất giác yên lặng, ngay ngắn đứng một bên, trong lòng bồn chồn không yên. Trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng nức nở của Mạc Lan ở trong phòng. Nàng cầm khăn, vừa khóc như hoa lê dầm mưa, vừa nhìn trộm Khổng Ma Ma, chờ bà hỏi đến nỗi lòng của mình. Ai ngờ, Khổng Ma Ma chẳng thèm để ý đến nàng, chẳng nói chẳng rằng, lập tức ngồi vào chính giữa, gọi nha hoàn mang đến bốn bộ giấy bút nghiên mực cùng với bốn bản nữ tắc đặt trước mặt bốn người. Mấy cô nương sợ hãi phương phơi cái khăn quanh ngón tay rồi nhìn nhau. Vẻ mặt Khổng Ma Ma lạnh băng đến rùng mình, không mang theo chút tươi cười nào, lạnh lùng nói: Mỗi người 50 lần, chép không xong thì lần sau đừng đến nữa. Như Lan không phục, định mở miệng cãi lại, bị ánh mắt uy nghiêm của Khổng Ma Ma trừng một cái, liền xấu hổ rụt về. Hoa Lan cắn môi, cầm bút lên chép. Minh Lan thầm than nhưng cũng chép theo. Chỉ có Mặt Lan không dám tin, vẫn nhìn Khổng Ma Ma. Nước mắt không còn chảy mà chỉ ngơ ngác đứng đó. Khổng Ma Ma không thèm nhìn đến mấy nàng, tự cầm một quyển kinh Phật lên xem. Mặt Lan bất đắc dĩ đành phải ngồi chép. Chép được một bản cũng đã đến xế chiều, sắp tới giờ cơm tối. Khổng Ma Ma vẫn ngồi yên, gọi nha hoàn đến thắp đèn, không nói một lời, để cho các nàng tiếp tục chép. Cánh tay chép sách của Minh Lan bắt đầu tê mỏi, đầu ong ong, ngẩng lên nhìn một vòng mấy người cùng bị nạn. Ai cũng đeo một bộ mặt như ăn phải hoàng liên. Đặc biệt, con bé Như Lan còn muốn làm gì đó, cứ ngẩng cổ liên tục, ngó nghiêng ra bên ngoài. Mấy nha hoàn từ các phòng phái đến đón tiểu thư về ăn cơm, đang đứng đợi ở bên ngoài, nhẹ nhàng đánh tiếng đến mấy lần. Mấy cô nương vừa đói vừa mệt đều ngẩng đầu lên trông mong. Ai ngờ Khổng Ma Ma tựa như không nghe thấy, chỉ để cho đứa nha hoàn ra ngoài nói một tiếng: chưa tan học. Bốn cô nương đồng loạt suy sụp cúi đầu. Minh Lan trong lòng cứ thầm oán, nàng vô tội mà. Một lát sau, Khổng Ma Ma nhìn đồng hồ cát, liền bảo một nha hoàn khác đến phân phó, nói: đi mời lão già, phu nhân và dì Lâm lên đây. Lần này cả bốn cô nương đều sợ hãi, trong lòng biết sắp lớn chuyện rồi. Hoa Lan càng thêm lo lắng, Mặt Lan cũng lén nhìn Khổng Ma Ma. Như Lan sợ nhất là Thịnh Hoành, bút lông trong tay cũng rung lên. Tay Minh Lan không ngừng sao chép, nhưng vẫn hốt hoảng trong lòng. Tình cảnh này giống như hồi nhỏ nàng phạm lỗi, bị thầy giáo giữ lại lớp học. Vẻ mặt hung thần ác sát của chủ nhiệm lớp chờ phụ huynh đến chuộc người về trước đây. Không ngờ sau khi đầu thai, Minh Lan còn được hưởng thụ loại đối xử này. Có cảm giác thân thuộc như xa quê gặp được cố nhân. Một lát sau, vợ chồng Thịnh Hoành và dì Lâm đều đến. Bốn cô nương bị ánh mắt nghiêm khắc của cha quét qua, đều đồng loạt rụt cổ lại. Khổng Ma Ma đứng dậy, nhường chỗ chính giữa cho Thịnh Hoành và Vương Thị. Thịnh Hoành bước qua trước, sau đó mới ngồi xuống cùng Vương Thị. Khổng Ma Ma ngồi ngay ngắn trên cái ghế dựa lớn ở bên cạnh. Sau đó lại sai đem thêm cái ghế thấp đến cho dì Lâm ngồi phía dưới. Dì Lâm hơi cúi người, nhưng không ngồi mà chỉ đứng một bên. Từ khi rời khỏi chỗ Phương Thị, Minh Lan đã lâu chưa gặp dì Lâm. Chỉ thấy dáng vẻ của nàng mảnh mai, yêu kiều uyển chuyển, mặc một bộ váy gấm thêu hoa mai và hoa mộc lan xanh, thanh nhã mỹ lệ. Trên đầu chỉ mang chiếc trăm điểm quý bạch ngọc. Bước qua bước lại, tiếng đinh đan nghe rất êm tai, nổi bật hơn hẳn so với Phương Thị đeo đầy châu ngọc. Thịnh Hoành nói: "Nghiệt chướng, tự mình gây họa còn không dám nói." Thịnh Hoành vừa nhìn đã biết nữ nhi gây chuyện, quát lên, áy náy nhìn Khổng Ma Ma. Phương Thị lo lắng cho hai đứa nữ nhi nên không dám nhiều lời. Dì Lâm thì ngược lại, điềm tĩnh, cúi đầu đứng yên. Bốn cô nương không ai dám mở miệng. Khổng Ma Ma thấy mọi người đều vào vị trí, liền phất phất tay. Bốn nha hoàn bên người bà dường như được huấn luyện bài bản, hành động lưu loát gọn gàng. Hai người đi ra ngoài, bảo đám nha hoàn tránh xa mấy bước. Hai người còn lại đóng cửa sổ phòng khách, chỉ để lại mấy người tâm phúc hầu hạ bên cạnh. Bố trí xong xuôi, Khổng Ma Ma mới mỉm cười với Thịnh Hoành, khẽ nói: "Hôm nay làm phiền mọi người, dùng chuyện cũng không đến mức kinh động đến nhiều người thế này. Nhưng lão thái thái đã ủy thác cho tôi, nên tôi không dám làm lỡ việc, mới làm phiền đến lão gia và phu nhân. Bởi vì mặt cô nương được dì Lâm nuôi nấng, nên cũng làm phiền đến cả dì Lâm." Thịnh Hoành lập tức chắp tay nói: "Mama có chuyện gì xin mời nói. Nhất định là mấy đứa nghiệt chướng này không biết điều nên mới khiến mama tức giận." Nói xong lại trợn mắt với đám nữ nhi. Bốn cô nương đều lui về một phía, không dám nói lời nào. Khổng Mama ôm hòa lắc đầu, khẽ nói: "Cũng không phải tức giận gì, chỉ là mấy cô nương đều đã lớn cả rồi, có một số chuyện đúng sai phải hiểu cặn kẽ. Yên Nhi, người đến đây kể lại lần nữa sự việc ban chiều đi." Nói xong, một nha hoàn từ phía sau Khổng Ma Ma bước ra đến giữa hành lễ, kể lại rõ ràng sự kiện chiều nay. Nha hoàn kia tuổi còn nhỏ nhưng mồm miệng lanh lợi, giọng to rõ ràng, kể lại mấy lời của bốn cô nương lúc cãi nhau, không bớt một chữ, không thêm một chữ. Mấy cô lan nghe thấy đều đỏ mặt xấu hổ, im thinh thích. Nghe rồi Phương thì lại nghĩ, chút chuyện bé này cũng xé ra to, mấy tỷ muội cãi nhau thôi mà. Nhưng Thịnh Hoành càng nghe thì càng giận, đến khi nghe xong vỗ mạnh mấy cái lên bàn, phẫn nộ quát: "Mấy đứa nghiệt chướng, còn không mau quỳ xuống!" Mấy cô nương đều bị dọa, vội vàng quỳ xuống, lại bị Khổng Ma Ma gọi lại, nói: "Trời đang lạnh, không nên để đầu gối của các tiểu thư bị đông cứng." Không ngờ Khổng Ma Ma gọi nha hoàng đưa ra bốn miếng đệm bồ đoàn vải nhung dày, đặt song song dưới đất, sau đó hất cằm ý bảo có thể quỳ xuống. Mấy cô nương đồng loạt quỳ xuống. Đối với việc quỳ, Minh Lan là người mới vào nghề, nghiêng trái, nghiêng phải. Khổng Mama tốt tính, giúp nàng sửa lại cho đúng tư thế. Thịnh Hoành vỗ mấy tiếng lên bàn. Tiếng vang chấn động cả nóc nhà. Chỉ vào mấy đứa, nói: Nghiệt chướng! Nghiệt chướng! Các con không biết lễ nghi phép tắc sao? Nói bậy nói bạ không khác gì mấy thôn cô thô thiển. Thế vậy người nhà Thịnh gia ở đâu hả? May mắn mấy đứa đều là nữ nhi. Nếu mà là nam nhi thì sau này ắt còn tranh giành tài sản. Quả từ huynh đệ tí muội trong nhà bất qua mà ra. Thôi, thôi thôi thôi, chi bằng bây giờ đánh chết cho hết chuyện. Nói xong liền đi lấy gia pháp. Minh Lan chưa được thấy gia pháp. Như Lan đúng kiểu điếc không sợ súng. Hoa Lan và Mặt Lan đều sợ quá mà bật khóc. Vương Thị muốn xin tha, nhưng thấy Thịnh Hoành cả giận thì vặn khăn không dám mở miệng, dùng ánh mắt cầu xin Khổng Mama. Khổng Mama cười xua tay, nói: Lão già đừng tức giận, xử phạt cũng không phải hay. Dù sao cũng phải để cho mấy cô nương biết mình đã sai ở đâu. Cái hèn này cũng là Mama giao dưỡng cho mấy cô nương, cao hơn một chút cũng coi như nửa làm thầy. Chỉ bằng để tôi hỏi các nàng mấy câu. Thịnh Hoành thở gấp, nhìn Khổng Mama áy náy, nói: Mama trí thức học vấn đều là hạng nhất, ngày xưa quý nhân trong cung cũng nhờ người chỉ bảo, huống hồ là mấy đứa nghiệt chương này. Mama cứ hỏi, không vấn đề gì. Ánh mắt Khổng Mama hướng về bốn cô nương đang quỳ, nói: Các cô nương đã biết sai chưa? Mấy cô Lan đều nói biết sai rồi. Khổng Mama lại hỏi tiếp: Vậy sai ở đâu? Các cô sắc mặt đều biến hóa, cắn răng, gạt lệ, giận dỗi, sững sờ. Hoa Lan cắn môi, mở miệng đầu tiên, nói: Con sai rồi, không nên trách mắng muội muội thì sẽ không gây chuyện đến mức này, để cha mẹ phải lo lắng tức giận. Vương thì không biết làm thế nào, chỉ chờ mong nhìn Thịnh Hoành. Thịnh Hoành nét mặt không thay đổi. Khổng Mama hơi nhíu mày nhìn Mặt Lan. Mặt Lan run rẩy giống như cành liễu trong gió, vừa sợ hãi vừa thương tâm, nức nở nói: Con cũng sai rồi, con không nên gây gỗ với tỷ tỷ. Khóe miệng Khổng Mama hơi trĩu xuống. Đến lượt Như Lan, trong lòng nó không thừa nhận, chỉ nói: Con không nên cãi nhau với tỷ tỷ. Cuối cùng đến lượt Minh Lan. Minh Lan thực sự khóc không ra nước mắt. Nàng vắt óc cũng nghĩ không ra được, nghẹn hồi lâu khiến khuôn mặt đỏ bừng, sợ hãi, nói: Con thật không biết à. Thịnh Hoành hơi dịu đi. Vừa rồi nghe nha hoàn kể lại chuyện thì chưa thấy Minh Lan sai ở đâu. Không cãi nhau, không đầu têu, không mượn gió bẻ măng, còn khuyên nhủ mấy câu, nhưng cũng bị liên lụy quỳ trên đất. Nhìn con bé bộ dạng tội nghiệp, trong lòng rất thương cảm, lại quay sang thấy Mặt Lan khóc lóc thảm thiết. Nhớ đến Hoa Lan và Như Lan nói năng lạnh nhạt, cơn giận lại bốc lên đầu, chỉ vào Hoa Lan mà mắng: còn là đại tỷ, tuổi tác còn lớn hơn các muội muội nhiều. Chỉ có con mới chăm sóc được các muội muội, phải lấy mình làm gương. Không ngờ con lại xấu tính như vậy, không biết nhường nhịn muội muội. Sau này gả cho người ta, có phải vứt luôn cả thể diện của Thịnh gia không hả? Trong lòng Hoa Lan giận bần bần, căm tức đến mức bấm ngón tay thật sâu vào lòng bàn tay, quật cường cúi đầu, một câu cũng không nhận. Thịnh Hoành là chỉ vào Như Lan, mắng: còn tuổi tác cũng không nhỏ, cũng không chịu học hành, chuyện gì cũng dám nói. Học ai cái thói đê tiện, thấy người khác tốt liền tranh giành là cái gì hả? Mặc Nhi là tỷ tỷ của con, có loại muội muội nào nói chuyện với tỷ tỷ như vậy không? Thấy tỷ khóc mà cũng không biết nhường nhịn một chút hay sao? Cha chưa giảng qua cho các con khổng dung nhường lê à? Không có giáo dưỡng. Khổng Dung là cháu đời thứ 20 của Khổng Tử. Chuyện kể rằng, vào thời Đông Hán, Khổng Dung mới được 4 tuổi. Có một vị khách đến nhà biếu một giỏ lê. Trưa hè nắng nóng, người trong nhà bảo Khổng Dung tự chọn cho mình một quả. Cậu bé chọn lấy quả nhỏ nhất. Người khách thấy lạ liền hỏi: sao cháu không lấy quả to mà lấy quả nhỏ? Khổng Dung thưa: vì cháu còn nhỏ nên lấy quả nhỏ nhất, quả to để cho bố mẹ và các anh ăn. Các anh của cậu cảm động nên chọn quả nhỏ, nhường quả to cho Khổng Dung. Khổng Dung không chịu, nói: bố mẹ làm lụng vất vả vì gia đình, còn các anh ngày ngày phải đi học rất gian khổ, vậy quả bé nhất để Khổng Dung ăn mới đúng. Như Lan vốn nóng nảy, nghe vậy liền cãi lại, nói: thứ gì tốt đều phải đưa cho tỷ ấy trước sao? Năm ngoái củ củ nhờ người khắc một miếng ngọc thượng hạng cho con làm vật tùy thân, bị tứ tỷ nhìn thấy. Tỷ ấy khóc một hồi, nói mình không có củ củ, cha liền đưa miếng ngọc cho tỷ ấy. Còn lần trước nữa, cha muốn đưa cho nhị ca một miếng ngọc phương điền hoàng thạch làm con dấu, nửa đường lại bị tam ca cướp mất. Vì sao cha cứ luôn muốn lấy đồ của bọn con cho bọn họ? Con không phục, không phục. Cánh tay của Thịnh Hoành run run, lập tức bước đến đánh Như Lan, thì bị Phương Thị ngăn lại. Nàng ôm lấy cánh tay của Thịnh Hoành khóc lóc cầu xin: lòng lão gia thiên vị một bên, giờ đứa nhỏ phạm lỗi, Khổng ma ma luôn đối xử công bằng, sao chàng chỉ mắng hai đứa con thiếp sinh ra? Nếu lão gia ghét thiếp, hận thiếp, thì nhân đây trách mắng thiếp luôn đi. Chỉ một lúc thôi mà trong phòng đã hỗn loạn. Dì Lâm cúi đầu khẽ gạt nước mắt, Mặc Lan cũng khóc lóc thê thảm. Khổng ma ma liếc nhìn hai mẹ con các nàng một cái, ánh mắt thoáng dịu cợt, sau đó đặt ly trà xuống, quay về phía Thịnh Hoành cười nói: xin lão già trước tiên đừng tức giận, chuyện này căn bản cũng không phải lỗi lầm to tát gì, chẳng qua xảy ra đúng lúc tôi đang dạy học nên có trách nhiệm xử lý. Hôm nay khiến cho lão già và phu nhân nổi nóng là tôi sai. Thịnh Hoành xua tay liên tục, nói: mà nói gì vậy? Điều là do ta trị gia không nghiêm, để mà chê cười. Mày mang thầy, mà với lão thái thái là bạn cũ, giống như bậc trưởng bối trong nhà. Thôi à, vẫn nên mời mà nói. Khổng mà bước lên vị trí đầu, hướng về phía 4 cô nương, cất giọng, nói: Phật lớn, chuyện trên đời đều không thoát khỏi chữ lý. Ta vốn không thích trước mặt nói một đằng, sau lưng noi một nẻo, tránh để lời mình nói truyền ra sai lệch. Hôm nay, trước mặt mấy tỷ muội và phụ mẫu các con, nói cho rõ ràng luôn một thể. Lúc nãy các cô nương đều nói biết sai rồi, ta thấy cũng chưa chắc, nên bây giờ ta hỏi lại. Mấy cô nương đều im lặng. Khổng Mama lại nói tiếp. Tốt, trước tiên chúng ta tìm hiểu nguyên nhân. Tư cô nương, cô ngẩng đầu lên, ta hỏi cô. Ngũ cô nương nói cô lúc nào cũng cướp vị trí của đại cô nương, còn làm liên lụy đến đại cô nương nữa. Cô có biết không? Vành mắt ngừng ngừng nước, Mặt Lan bi thương nói, đều là do cháu không hiểu chuyện. Cháu nghĩ mấy khi có dịp Khổng Mama đến, cháu chỉ muốn học thêm mấy thứ có thể khiến cho phụ mẫu nở mặt nở mày, làm tăng thể diện cho nhà ta, nhưng không ngờ lại khiến các tỷ muội bất hòa. Đều là lỗi của cháu. Thịnh Hoành nghe xong, mặt không còn kiên nhẫn, nhớ đến những lời trách móc của Vương Thị trước đây, liền sinh bất mãn, liếc Hoa Lan một cái. Hoa Lan trong lòng vô cùng oán hận, giống như nhìn không được mà nhào đến, muốn xé cái lưỡi xảo trá của mùi mùi. Vương Thị thì như muốn xông lên mà cắn xé. Khổng Mama khẽ cười mấy tiếng, rồi nói, Tư cô nương, cô là người thông minh, nói chuyện hành sự khéo léo. Hôm nay ta muốn khuyên cô một câu, đừng ý vào mấy phần thông minh mà coi người khác đều là kẻ ngốc. Cẩn thận gãy ông đập lưng ông. Lời vừa dứt, Mặt Lan ngừng khóc, đôi mắt tròn tròn nhìn Khổng Mama không dám tin. Ngay lập tức tủi thân nhìn Thịnh Hoành. Thịnh Hoành vẫn còn mù mờ. Khổng Mama điềm nhiên như không, tiếp tục nói, cô có hai cái sai. Cái sai thứ nhất, cô với tỷ muội cãi nhau, đừng có mở miệng ngậm miệng nói mình là thứ xuất. Mặc dù ta đến nhà này chưa bao lâu, nhưng Tư cô nương nói xem, Thịnh lão già đối xử với cô nương như thế nào? Nói cô sai một câu, cô liền mở miệng đòi chết đòi sống, khóc lóc ôm sợt. Đây là hành động của một tiểu thư thế gia nên có sao? Mặt Lan nức nở khe khẽ. Dì Lâm bắt đầu ngồi không yên, nhẹ nhàng đồng thân nhìn Thịnh Hoành cầu xin. Thịnh Hoành không nhìn nàng ta, ông dường như bị Khổng Mama thuyết phục, vẫn lắng tai nghe. Khổng Mama nói, cái sai thứ hai là ý đồ trong đầu cô không tốt. Cô luôn miệng bảo muốn học cái này cái nọ, muốn làm cho người nhà tăng thể diện. Chẳng lẽ Thịnh phủ chỉ có mỗi mình cô là nữ nhi, hay là chỉ có cô mới có thể mang thể diện đến cho Thịnh phủ? Vậy tỷ muội của cô ở đâu? Các nàng không phải học cái này cái kia để tăng thể diện sao? Khoản nói ta vốn đến chủ yếu là để dạy đại tiểu thư học. Cô không nghĩ lại xem, đại cô nương còn ở cùng với các cô thêm được bao lâu nữa? Mấy tháng sau nàng đã phải xuất gia rồi. Nhà thông gia lại là ba phủ, bây giờ là thời điểm quan trọng để học lễ nghi quy củ. Cho dù không biết nhường nhịn tỷ muội trong nhà, thì cô cũng nên giúp đỡ đại tỷ tỷ. Ta nghe nói dì Lâm vốn xuất thân nhà quan, chẳng lẽ nàng không dạy cô dù lớn hay bé, đích hay thứ, muốn đạt được kết quả thì phải tính toán phân chia việc nặng, việc nhẹ với nhau sao? Thịnh Hoành vốn là người có hiểu biết, vì hết lòng yêu thương dì Lâm nên cũng thiên vị Mặc Lan nhiều hơn. Vừa nghe Khổng Mama nói xong, trong lòng rụng rời, thầm nghĩ, lời này không sai. Nếu đúng vậy thì Mặc Lan vốn rất ích kỷ. Nhìn về phía Mặc Lan và dì Lâm, ông nhìn về phía Mặc Lan và dì Lâm, ánh mắt có chút phức tạp. Minh Lan quỳ trên mặt đất, lén nhìn dì Lâm. Chỉ thấy đôi tay nàng gắt gao siết cái khăn, gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên. Không Mama lại nói tiếp, ta biết cô xưa nay muốn dơi cao, nhưng mỗi người đều có số phận. Việc hôm nay nhìn giống như đại cô nương khơi mào, nhưng thật ra cô có liên càng rất lớn. Nếu lúc nào cô cũng muốn tranh giành hơn thua, mọi chuyện đều muốn đứng đầu, không được như ý thì liền khóc lóc, tự trách bản thân là thứ xuất. Cô làm như vậy có nghĩ chút nào đến tình cảm tỉ muội, có nghĩ chút nào đến ân tình của phụ thân cô không? Mấy câu hỏi liên tiếp nghe có vẻ nhã nhặn, nhưng đều nói trúng điểm mấu chốt. Mặc Lan bị nói đến cứng họng, không trả lời được, nước mắt vẫn còn đầm đìa. Liếc thấy Thịnh Hoành nhìn mình vẻ không vui, ánh mắt trách cứ, quay đầu nhìn dì Lâm thì thấy nàng ta cũng rất sợ hãi, không thể mở miệng nhờ ai giúp đỡ. Trong lòng Mặc Lan lạnh buốt, mệt mỏi quỳ trên đất khẽ lau nước mắt. Khổng Mama quay về phía Thịnh Hoành hòa nhã nói, vừa rồi lão già nói tôi và lão thái thái là bạn cũ, hôm nay tôi mặc dày nói thêm hai câu. Gia đình đông người, phụ mẫu phải xử lý mọi việc công bằng thì nhà cửa mới an vui. Mặc dù là tỷ muội phải nhường nhịn nhau, nhưng hôm nay cho cái này, ngày mai cho cái kia, thiên vị chỉ cho một bên. Một thời gian nữa, phụ tử lẫn tình cảm huynh đệ tỷ muội đều nảy sinh xích bích. Lão gia, người nói có đúng không? Thân hình già nua, giọng nói lại ấm áp dễ nghe, nói rõ đầu đuôi, người nghe không tự chủ được mà tin phục, tâm sinh đồng cảm. Thịnh Hoành nhớ đến thời gian trước đây, con cái đều tốt đẹp, giờ mà có đứa nào tâm sinh oán hận thì Thịnh gia cũng không được lâu dài. Huống hồ đích cũng có giới hạn của đích, thứ cũng có tiêu chuẩn của thứ. Ông ta quá thiên vị cho dì Lâm sẽ gây ra tai họa. Nghĩ đến đây, lưng ông đổ mồ hôi lạnh, hướng về phía Khổng Mama chắp tay liên tục thi lễ. Lúc này Hoa Lan Quật Cường cũng không nhịn được, nước mắt tràn mi. Phương Thị lấy khăn lau khóe mắt. Hai mẹ con nhìn nhau vạn phần cảm kích Khổng Mama. Minh Lan nghe mà hai mắt sáng rực, bội phục Khổng Mama, lời lẽ sắc bén, nói trắng ra như vậy thật là vô cùng sảng khoái. Khổng Mama mắng Mặc Lan xong, quay người hướng về phía Hoa Lan. Lúc này Hoa Lan đã bình tâm, xuôi lòng, quỳ thẳng đứng, tin tưởng nhìn Khổng Mama, chờ bà nói. Khổng Mama nghiêm giọng bảo, đại tiểu thư, cô là đại tiểu thư của Thịnh phủ, càng cần thể diện hơn so với các muội muội. Lão gia và phu nhân, còn cả lão thái thái cũng cưng chiều nhất là cô. Nuông chiều lâu ngày sinh ra cái tính kiêu căng, thường ngày nếu có bất mãn trong lòng liền chỉ vào mặt các muội muội mà răng dạy. Chưa ai phê bình cô. Huống hồ, cô nương lại nghẹn lửa giận trong lòng mấy ngày qua. Hoa Lan gật đầu. Khổng Mama nhìn nàng, nói mấy lời thâm ý. Đại cô nương, ta có mấy câu này không dễ nghe. Nữ nhi ở nhà được ngàn vạn sủng ai, cũng không nói đến làm gì. Đến khi làm con dâu nhà người ta, mỗi người một kiểu, phải cung kính hầu hạ phụ mẫu của trượng phu chu đáo, cẩn thận chăm sóc cho trượng phu, cùng với các huynh đệ tỷ muội của trượng phu phải tươi cười niềm nở. Bất cứ ai bên nhà chồng cũng đều không dễ dàng đắc tội. Làm không tốt đều là cô nương sai. Cô nương cũng không có cách nào để giải thích. Tư muội muội của cô nương dù có sai, cô nương cũng không nên nói mấy lời chằm chọc làm tổn thương người ta. Là đại tỷ tỷ, cô nương nên tìm ra cách để mọi chuyện đều ổn thỏa, vừa làm cho muội muội biết sai, vừa không làm tổn thương đến tình cảm tỷ muội mới phải. Hoa Lan không nhìn được mà đáp lại: tứ muội muội không nghe lời con, cứng mềm đều không chịu. Mama nói con phải làm thế nào? Khổng Mama lạnh lùng nói: đó là do năng lực của cô nương. Hôm nay đến cả muội muội cô nương cũng không xử lý tốt. Đến khi cô nương xuất gia, phía đông là phụ mẫu của trượng phu, phía tây là huynh đệ tỷ muội của trượng phu, phía bắc là huynh đệ thúc ba, phía nam là nha hoàn quán sự. Một nhà từ trên xuống dưới đều chung giọt mau đào. Làm thế nào cô nương quán hết được? Chẳng lẽ phụ mẫu của cô còn phải dội đến để động viên cô sao? Hoa Lan nghe đến ngẩn người, lâm vào trầm tư. Vương thị là người từng trải, hiểu rõ mấy lời Khổng Mama nói là thật lòng, liền nói cảm ơn. Mama nói thật sự đều là mấy lời tâm quyết, xuất phát từ tấm lòng. Hoa Nhi, nhất định con phải nhớ kỹ. Mau cảm ơn Mama đi. Hoa Lan đang ngẩn người, liền bị vợ của Lưu Côn bên cạnh đè xuống, dập đầu trước Khổng Mama. Thấy Khổng Mama nói mấy câu đã giải quyết xong cả hai tỷ tỷ, Như Lan đã sớm ngoan ngoãn cúi đầu. Khổng Mama liếc nhìn nó một cái, không tức giận chút nào, mắng: ngũ cô nương hôm nay thật sự rất uy phong. Hai tỷ tỷ của cô nương chẳng qua chỉ nói với nhau đôi câu, cứ thê cho qua thì không sao. Nhưng cô nương sợ chuyện chưa đủ loạn, không khuyên bảo tỷ muội, lại còn chen vào châm ngòi thổi gió. Mặc dù tuổi của cô nương còn nhỏ, một câu cũng không ngăn được, nhưng mà nói bậy bạ thì lưu loát trôi chảy. Vừa rồi phụ thân cô nương có nói cô mấy câu không xuôi tai, cô nương không nên ương bướng cãi lại. So với mấy tỷ muội, cô phải bị phạt nặng hơn mới đúng. Như Lan đang muốn kêu oan, ngay lập tức bị Thịnh Hoành dùng ánh mắt hung dữ uy hiếp. Nó đổi ý, liên tục dập đầu nhận lỗi, nói: con sai rồi, con sai rồi, cha tha lỗi cho con, lần sau con không dám nói bậy nữa. Thấy Như Lan chịu thua, cơn giận của Thịnh Hoành cũng bớt đi nhiều. Ông ta nghĩ, nữ nhi tâm tính đơn thuần, tính tình không dịu ngoan, nhưng cũng thật thà, nên nguôi giận. Cuối cùng, ánh mắt của Khổng Mama dừng trên người Minh Lan,